Chương 5751 vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, người trung niên đạo sĩ này lập tức không khỏi biến sắc, gượng cười, nói ra, cái này. Ha ha, vừa rồi ai đang khoác lác, thế nào? Gặp đạo sĩ trung niên khó xử, ở một bên giản hàng rong liền lập tức xuống giếng đá rơi, chế nhạo hắn, cười hắc hắc nói ra, vừa rồi ai là ngưu khí hống hống, tựa như là thiên hạ đồ vật, đều là dễ như trở bàn tay, hiện tại thử một lần dễ như trở bàn tay nha, công tử chúng ta ra liền muốn thứ này. Thiên bảo, đây là truyền thuyết. Đạo sĩ trung niên cười khan một tiếng, cuối cùng xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, thế gian người, chỉ sợ chưa từng gặp vậy. Không biết nó thật giả, cho nên, không biết nó thật giả đồ vật, khó được vậy. Nếu là giả dối không có thật, quản chi là thần tiên, cũng không thể được vậy. Lý Thất Dạ hời hợt nhìn đạo sĩ trung niên một chút, nhàn nhạt nói ra, cái này cũng có thể đủ xưng thần tiên. Thiên bảo thôi. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, để đạo sĩ trung niên tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn, không khỏi lui về sau một bước, trong nháy mắt trăm ngàn suy nghĩ, nhưng là, hắn cũng rất nhanh lấy lại tinh thần đến, xoa xoa đôi bàn tay, vừa cười vừa nói, không bằng, công tử đổi một cái, thế gian tiên vật, đông đảo vậy. Mặt khác tiên vật, cũng là kinh thế vạn cổ. Nếu làm đông đảo, nói thế nào tiên vật? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tiên vật, chính là độc nhất vô nhị, vạn cổ duy nhất, đây mới là tiên vật. Nếu là đông đảo, vậy chỉ bất quá là tục vật thôi. Cái này, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để đạo sĩ trung niên tiếp không lên nói đến, hắn không khỏi rút nhổ đầu, một đôi mắt chuột trơn mượt vòng vo một chút, nghĩ đến đối sách. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi tên gì? Ha ha, hắc, nhỏ gọi Toán Địa đạo nhân. Người trung niên đạo sĩ này vội nói, nhỏ không chỉ là thông tam giới chi diệu, cũng là bói vị lai chi đạo. Khẩu khí không nhỏ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, tổ tiên của các ngươi, nếu là ở hôm nay lúc này, chưa chắc dám như thế khẩu xuất cùng ngôn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Toán Địa đạo nhân không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, hắn thật sâu hít thở một cái, nói ra, đại tiên diệu vậy, ở bên cạnh giản hàng rong liền không khỏi liếc hắn một chút, nói ra, ngươi gọi Toán Địa đạo nhân, lại vẫn cứ nói mình thuật trộm vô song, cái gì đều dễ như trở bàn tay, ngươi đây có phải hay không là khoác lác quá mức? Chỗ nào? Vị này Toán Địa đạo nhân gật gù đắc ý, nói ra, cái này đều chỉ bất quá là nghề phụ thôi, lăn lộn điểm sinh hoạt, đây là không gọi thuật trộm, cái này gọi chọn tuyến đường đi, đạo thích hợp, vạn vật đều có thể lấy vậy. Chua đến làm cho ta nôn. Giản hàng rong không chút nào cho thể diện, khinh thường nói, cái gì chọn tuyến đường đi, cái gì vạn vật thích hợp, không phải liền là một tên trộm nha, thổi cái gì ra châu đâu. Hắc, lại nói, cái gì nghề phụ, cái gì lăn lộn điểm sinh hoạt. Ta nhìn nha, ngươi không phải liền là thuật bói toán qua quýt bình, không kiếm nổi cơm ăn, cho nên mới sẽ đi làm trộm gà bắt chó sự tình. Nói đến như vậy vẻ nho nhã làm gì? Giản hàng rong miệng lưỡi rất độc, nói tới nói lui, không cho Toán Địa đạo nhân thể diện. Nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ. Vừa nghe đến giản hàng rong đối với mình tính đạo khinh thường ngoảnh đầu một chút, Toán Địa đạo nhân lập tức sắc mặt đỏ lên, lập tức liền kích động, lớn tiếng nói, ta thế ra nhất mạch, xem bói chi đạo tuyệt thế vô song. Bát hoang chi địa, không ai bằng, thiên hạ xem bói tính nói, đều là xuất phát từ chúng ta nhất mạch, lấy xem bói tính đạo mà nói, những người còn lại tầm thường thôi. Ta thế ra nhất mạch, chiếm thể tính nói, có thể dòm tương lai, có thể đo tam giới, có thể đánh giá thiên uy. Cái này Toán Địa đạo nhân, vừa nhắc tới nhà mình truyền xem bói tính nói, vậy liền nhịn không được kích động, không hề nghi ngờ, hắn đối với mình ra truyền xem bói tính đạo là lòng tin 10 phần. Đương nhiên, Toán Địa đạo nhân ra truyền xem bói tính nói, cũng đích thật là tuyệt thế vô song, thậm chí là danh xưng có thể khuy thiên mệnh, có thể đo tương lai, 10 phần nghịch thiên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không biết có bao nhiêu khó lường đại nhân vật thậm chí là đạo quân, đều đã từng hướng gia tộc bọn họ đòi hỏi qua xem bói, muốn tìm hiểu thiên mệnh, muốn bói tương lai, nhưng là, đa số đều bị bọn hắn thế ra chỗ cự tuyệt. Nha, nói đến linh hoạt như vậy linh hiện, giản hàng lãng nghe chút, cũng không tin, lườm Toán Địa đạo nhân một chút, nói ra, nói đến như thế thiên hoa loạn trụy, giống như các ngươi biết thiên mệnh một dạng, đến, cho ta tính một bói, nhìn các ngươi có bao nhiêu thần. Toán Địa đạo nhân không khỏi hai mắt chừng một cái, vốn là đưa tay đi lấy xem bói, nhưng là, lại rút tay về, hắn lạnh lùng nói, nhìn ngươi mạng này, không cần tính, cũng một chút có thể khám phá vậy, thấy thế nào phá, nói nghe một chút. Giản hàng rong quát to một tiếng, không tin. Toán Địa đạo nhân lạnh cười rộ lên một tiếng, nói ra, mạng ngươi ngậm thiên hoa. Tâm tự quá loạn, nếu không liễm tâm, hẳn là tầm thường vô vi. Tâm tự thiên trương, hẳn là tạo hóa kinh thiên. Phi, phi, phi. Nghe được Toán Địa đạo nhân vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong liền không phục, cười lạnh nói ra, cái gì nói hưu nói vượn, cái gì tầm thường vô vi, ngươi mới là tầm thường vô vi, em gái ngươi tầm thường vô vi, cả nhà ngươi tầm thường vô vi. Tiểu đạo sĩ đổ nói đúng. Tại Giản Hàng Rong không phục thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, hảo hảo liễm liễm chính mình, chúng mục tiêu thiên hoa, đây là đại tạo hóa. Thật dạng này. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Giản Hàng Rong liền chăm chú nghe, một dạng mà nói, xuất từ Lý Thất Dạ miệng, cùng xuất từ Toán Địa đạo nhân miệng, đối với Giản Hàng Rong tới nói, đó chính là cách biệt một trời. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn Toán Địa đạo nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi một tay trộm thiên chi thuật, sư truyền ngoại đạo, không phải là các ngươi thế gia truyền lại. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Toán Địa đạo nhân tâm thần chấn động, thật sâu hít thở một cái, nói ra, đại tiên pháp nhãn, đại tiên pháp nhãn, đây chỉ là nhỏ ngẫu đoạt được vậy. Có chút tinh thông, cho nên, ngứa tay thời điểm, liền thử chút vận may. Nói như vậy, tay ngươi khí rất khá. Giản Hàng Rong xem xét hắn một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Toán Địa đạo nhân trừ đối với mình bói chiếm chi thuật lòng tin 10 phần bên ngoài, đối với mình trộm cắp chi thuật, đó cũng là lòng tin tràn đầy. Hắn không khỏi ưỡn ngực một cái, nói ra, thiên hạ vạn vật, vật gì không thể trộm vậy. Ngươi xác định. Giản Hàng Rong không tin, nói ra, đừng đem ra châu thổi đến lớn như vậy, đến, ta nghe nói, trong chân tiên giáo cất giấu một kiện khó lường đồ vật, ngươi thử nhìn một chút, nếu như ngươi có thể trộm được đến, ta liền phục ngươi. Chân tiên giáo, vừa nghe đến Giản Hàng Rong lời như vậy, cái này Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi bốn phía nhìn quanh một chút, cẩn thận cực kỳ. Nói hưu nói vượn cái gì? Minh Tổ không khỏi trừng Giản Hàng Rong một chút. Đây chính là không thể coi thường sự tình, nếu là trộm cắp chân tiên giáo đồ vật, việc này truyền đi, đây chính là tai họa ngập đầu. Lấy chân tiên giáo đáng sợ, lại làm sao có thể nhịn, cho bất luận kẻ nào trộm cắp bọn hắn chân tiên giáo đồ vật, chớ nói chi là kinh thế chi bảo. Bị Minh Tổ một mắng, Giản Hàng Rong không khỏi rụt cổ một cái, nhưng là, hay là dũng khí rất đủ, đối với Toán Địa đạo nhân cười hắc hắc nói ra, thế nào, sợ, không dám đi, ta nhìn ngươi, hay là đừng khoác lác. Ha ha, chân tiên giáo thì thế nào, tiểu đạo lại chưa chắc sợ cũng. Toán Địa đạo nhân không khỏi ưỡn một chút lồng ngực, nói ra, chân tiên giáo vật kia, lai lịch là rất kinh người, khóa nhập chỗ sâu, toàn bộ chân tiên giáo, người có thể thấy, cũng là lác đác không có mấy. Người cũng biết thứ này. Toán Địa đạo nhân nói chuyện, Giản Hàng Rong cũng không khỏi có chút giật mình. Toán Địa đạo nhân vòng Giản Hàng Rong một chút, lạnh lùng nói, cái này lại không tính là cái gì kinh thiên chi bí, liền xem như kinh thiên chi bí, tiểu đạo cũng có thể tính toán mà ra. Ha ha, đừng nói ngươi thuật bói toán, cái này đều là hư đầu ba não đồ vật. Giản Hàng Rong chính là có không buông tha Toán Địa đạo nhân ý tứ, nói ra, có bản lĩnh, ngươi đi đem thứ này trộm được, vậy ta chính là phục ngươi, cho ngươi quỳ lại, đầu dạp xuống đất. Toán Địa đạo nhân cũng không phải cái gì tốt nhân vật, càng không phải là cái gì quân tử khiêm tốn, bị Giản Hàng Rong ba, năm lần khinh thường xem thường đằng sau, hắn cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy cũng phải ngươi có thể giao nổi số tiền này, ngươi giao nổi số tiền này, ta cho ngươi trộm tới. Chớ xem thường người nha. Giản Hàng Rong không khỏi trừng Toán Địa đạo nhân một chút, nói ra, ta mặc dù không có mấy đồng tiền, nhưng là, nhà chúng ta, tiền chính là có rất nhiều. Dựng vào các ngươi tứ đại gia tộc, chỉ sợ cũng đụng bất quá tiền đặt cọc. Toán Địa đạo nhân lườm Giản Hàng Rong một chút, cũng là có mấy phần ngạo khí, cùng Giản Hàng Rong đối chọi gay gắt. Ngươi biết chúng ta. Vừa nghe đến Toán Địa đạo nhân vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong cũng không khỏi ngoài ý muốn. Toán Địa đạo nhân gật gù đắc ý, ung dung nói, một bói ra, biết chuyện thiên hạ, cái này lại có gì khó vậy? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đầu trâu mặt ngựa. Giản Hàng Rong khinh thường, nói ra, không phải liền là thăm dò được chúng ta tứ đại gia tộc tin tức thôi. Chúng ta tứ đại gia tộc, uy danh hiển hách, cử thế vô song, thế nhân lại làm sao có thể không biết? Đã sớm như sấm, sâu đích ngươi kéo chuột mà thôi. Bị Giản Hàng Rong dạng này một châm chọc, Toán Địa đạo nhân cũng lập tức đến tính tình. Trừng Giản Hàng Rong một chút, nói ra, ngươi bực này con cháu bất hiếu, đó cũng là không có ngươi bọn họ tiên tổ mặt, có gì đáng tự hào. Thôi đi, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào. Giản Hàng Rong cũng không chút khách khí, đánh trả nói, ngươi không phải nói, các ngươi thế gia thuật bói toán cử thế vô song nha, xem ra, ngươi cũng là xuất thân từ đại thế gia, nha, danh môn thế gia nha, một cái danh môn thế gia đệ tử, cũng liền làm như vậy một chút trộm gà bắt chó sự tình, xấu hổ mà chết tổ tiên. Xấu hổ mà chết tổ tiên, ngươi lại là cái gì hiếu tử hiếu tôn đâu? Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân hai người là làm, lẫn nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Ngươi! Toán Địa đạo nhân bị Giản Hàng Rong tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Giản Hàng Rong chiếm thượng phong, dương dương đắc ý, nói ra, thế nào, không phục sao?

y nguyên vẫn là để cho người ta có thể thấy được ra một hai. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ đạo hạnh, để cho người ta xem xét chính là liếc qua thấy ngay, không có bất kỳ cái gì thu liễm, cũng không có bất kỳ ẩn tàng. Thực lực như vậy, cũng chính là so đệ tử bình thường hơi mạnh hơn một chút, thật là có thể coi là đứng lên, vậy cũng chẳng qua là một cái hợp cách cường giả thôi, xa xa không đủ trình độ làm một vị lão tổ thân phận thực lực. Chớ nói chi là, một người như vậy, dám nói khoác mà không biết ngượng, mở miệng liền nói vô danh tiểu bối, chưa từng nghe nói, phóng nhãn thiên hạ, không có mấy người dám như thế xem thường Hoành Thiên Vương. Nhưng mà, Lý Thất Dạ dạng này một cái thường thường không có gì lạ người, lại như vậy xem thường Hoành Thiên Vương, cái này để mọi người trong lòng vì đó buồn bực. Có đại nhân vật trong lòng vì đó buồn bực, cái này nhìn thường thường không có gì lạ, có thể là làm lão tổ thân phận tiểu tử, đến tột cùng là dạng gì lai lịch, đến tột cùng là có cái gì dạng nội tình, dám như thế xem thường Hoành Thiên Vương cường hoành như vậy không gì sánh được tồn tại. Cùng Minh Tổ ngồi cùng một chỗ điếu miết lão tổ cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, không khỏi thè lưỡi, hướng Minh Tổ nói thầm, các ngươi vị cổ tổ này, tựa hồ có chút cái kia. Điếu miết lão tổ cũng không biết nên nói như thế nào tốt, dạng này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, chính là tứ đại thế gia cổ tổ, cái này đã để điếu miết lão tổ cũng không biết làm như thế nào đi đánh giá, hiện tại Lý Thất Dạ lại còn nói khoác mà không biết ngượng, xem Hoành Thiên Vương không có gì, kiêu ngạo như vậy, cũng không biết để cho người ta làm sao đi đánh giá tốt. Nếu không phải Minh Tổ chính miệng nói là bọn hắn cổ tổ, điếu miết lão tổ nhất định sẽ cho là, Lý Thất Dạ chẳng qua là một vị cuồng vọng vô địch tiểu tử thôi. Cùng là để điếu miết lão tổ buồn bực là, bất luận là Tam Thiên Đạo, hay là Hoành Thiên Vương, thực lực đều là 10 phần đáng sợ, coi như bọn hắn những lão tổ này, cũng giống vậy là không dám đi trêu chọc Hoành Thiên Vương loại tồn tại này, càng là không có mấy người dám đi trêu chọc Hoành Thiên Vương. Hiện tại, Lý Thất Dạ dạng này thường thường không có gì lạ người. Vậy mà xem Hoành Thiên Vương không có gì, cuối cùng là như thế nào lực lượng, để cái này thường thường không có gì lạ cổ tổ, lực lượng 10 phần như vậy đâu. Tam Thiên Đạo cũng tốt, Hoành Thiên Vương cũng được, cái này đều không phải là dễ trêu nhân vật. Cuối cùng, điếu miết lão tổ không nhịn được thì thầm một tiếng, nói với Minh Tổ, các ngươi cổ tổ, thế nhưng là có nắm chắc. Dù sao, bất luận là đối địch với Hoành Thiên Vương, hay là đối địch với Đạo Tam Thiên, theo điếu miết lão tổ, tứ đại thế gia chỉ sợ đều không thể tới tương thất. Cho nên, hắn cũng không khỏi có chút vì mình lão hữu lo lắng. Minh Tổ cũng không khỏi cười khổ một cái, mặc dù hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là đến cỡ nào khó lường, coi như tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ là thường thường không có gì lạ, quản chi Lý Thất Dạ nhìn đạo hạnh không đủ. Nhưng là, Minh Tổ trong lòng y nguyên đối với Lý Thất Dạ có kiên định lòng tin, dạng này mù quáng lòng tin, Minh Tổ cũng không biết là từ đâu mà tới. Cho nên, đối với mình lão hữu quan tâm, Minh Tổ cũng chỉ đành cười khổ một cái. Nhàn nhạt nói ra, công tử chúng ta, tất có phân tắc. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, đích thật là dường như sấm sét nổ tung, nhưng là, ở đây đại nhân vật cũng đều là gặp qua sóng to gió lớn, cũng không có cao giọng ồn ào, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng đều là nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, thậm chí là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Mà Nã Vân trưởng lão liền không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, Lý Thất Dạ như vậy xem thường bọn hắn Hoành Thiên Vương, hắn nhưng là đại biểu cho Hoành Thiên Vương mà đến. Đây không phải ngay trước mặt mọi người, đánh hắn mặt sao? Đây không phải muốn cùng bọn họ Tam Thiên Đạo làm khó dễ sao? Nhưng mà, Giản Hàng Rong lời kế tiếp càng làm cho Nã Vân trưởng lão vì đó cùng nộ. Giản Hàng Rong đạt được Lý Thất Dạ lời nói đằng sau, hắn ưỡn ngực một cái, uy phong 10 phần, quát, ầy, công tử nhà ta nói, vô danh tiểu bối, chưa từng nghe nói. Cho nên, chỉ là tiểu bối, chớ tại ta công tử trước mặt run uy phong, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta chính là một phen hảo tâm thiện ý. Khuyên các ngươi hảo hảo cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu không, như cho ta công tử giận dữ, máu tươi 3 vạn dặm, cái gì Hoành Thiên Vương bá thiên hổ, tại công tử chúng ta trước mặt, vậy chỉ bất quá là như sâu kiến thôi. Nghe ta một tiếng khuyên, ta công tử nơi ở, chính là nhượng bộ lui binh, là rồng, cho ta công tử cuộn lại, là hổ, cho ta công tử nằm sấp, đây mới là đường hoàng chính đạo. Nếu không, dám khiêu khích sinh sự, tự tìm đường chết. Cái này gọi thiên đường có đường. Ngươi không đi, địa ngục không cửa, càng muốn xông tới. Giản Hàng Rong bộ dáng phách lối này, vậy đơn giản chính là tiểu nhân đắc chí, cáo mượn oai hùm, để cho người ta thấy đều muốn một cước đem hắn dẫm chết, hận không thể đem hắn dẫm tại dưới chân, hung hăng nghiền chết, tựa như là dẫm một cái con rán một dạng. Mặc dù Giản Hàng Rong nói lời, chính là 10 phần không xuôi tai, bất kỳ người nào cũng đều cảm thấy, Giản Hàng Rong chính là tiểu nhân đắc chí, để cho người ta 10 phần chán ghét. Nhưng là, trên thực tế lại vẫn cứ là như vậy. Giống như Giản Hàng Rong nói như vậy, nếu là khiêu khích Lý Thất Dạ, đó là tự tìm đường chết, nếu là Lý Thất Dạ giận dữ, chính là máu tươi 3 vạn dặm. Cái này hoàn toàn chính xác thật là sự thật, từ Giản Hàng Rong trong miệng nói ra được thời điểm, Những người khác lại vẫn cứ cảm thấy Giản Hàng Rong chính là tiểu nhân đắc chí, cáo mượn oai hùng. Đối với Giản Hàng Rong như vậy một lời nói, vậy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, bỏ mặc Giản Hàng Rong phát huy. Đương nhiên, Giản Hàng Rong lời như vậy, chính là đem Nã Vân trưởng lão cho giận điên lên. Ở đây rất nhiều đại nhân vật cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng đều cảm thấy Giản Hàng Rong bộ dáng này, tư thái này, thật sự là quá dở hơi, tựa như là một cái trận thế tiểu nhân, liền còn thì chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thậm chí có đại nhân vật đều cảm thấy, mình nếu là có đệ tử như vậy, đó là muốn hung hăng gọt hắn một trận, dù sao, lớn lối như thế vô tri đệ tử, cái này chẳng phải là vì chính mình lập xuống đại thù sao? Khiến cho chính mình trở thành Tam Thiên Đạo, Hoành Thiên Vương tử địch sao? Đệ tử như vậy, đơn giản chính là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẻn vẹn cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Vả miệng. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong lời vừa mới rơi xuống, Nã Vân trưởng lão sau lưng một chút đệ tử cũng không khỏi vì đó cùng nộ. Đối với Giản Hàng Rong quát lên nói, nhao nhao là hai mắt lộ ra lửa giận. Đối với những đệ tử này mà nói, bọn hắn Tam Thiên Đạo uy danh chính là lan xa thiên hạ, Hoành Thiên Vương tên cũng là uy hiếp bát hoang, hôm nay một cái vô danh tiểu bối dám nói khoác mà không biết ngượng, nhục nhã bọn hắn Tam Thiên Đạo, xem thường Hoành Thiên Vương, đây quả thực liền tự tìm đường chết, chán sống, hơi sợ, thật là sợ nha. Giản Hàng Rong chính là tiểu nhân đắc chí, hắc hắc cười một tiếng, hướng phía sau vừa trốn. Dạng này quang cảnh, Minh Tổ cũng chỉ đành là ho khan một tiếng, cái này cũng khiến cho Nã Vân trưởng lão đệ tử không có giết tới. Mặc dù Nã Vân trưởng lão sau lưng đệ tử cường giả không coi Giản Hàng Rong là làm một chuyện, nhưng là Minh Tổ dạng này một vị lão tổ, hay là có phân lượng. Tốt, tốt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Nã Vân trưởng lão hai mắt phát lạnh, lộ ra nồng đậm sát cơ, nhưng là ở chỗ này, hắn cũng là có chỗ kiêng kỵ, cũng không có lập tức xuất thủ chém giết Giản Hàng Rong hoặc là xuất thủ đại chiến Minh Tổ, ở thời điểm này, hay là nén lại khí. Chỉ bằng liên bà việc này, liền khó mà tha thứ các ngươi. Xem ra, các ngươi là chán sống. Nã Vân trưởng lão rét căm căm nói, chỉ bất quá, hắn vẫn là nhịn được không có động thủ. Nã Vân trưởng lão vừa nói như vậy, mọi người cũng đều minh bạch, liên bà công tử cái chết, Nã Vân trưởng lão chính là biết đến. Chỉ bất quá, Nã Vân trưởng lão cũng không định vì liên bà công tử báo thù. Bởi vì liên bà công tử chính là Mộc trưởng lão đệ tử, cùng hắn liên quan gì, huống chi, lần này hắn chính là đại biểu cho Hoành Thiên Vương mà đến, muốn cạnh tranh một bảo, không muốn chuyện này có cái gì phức tạp. Cũng chính bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, giờ này khắc này, quản chi Nã Vân trưởng lão trong nội tâm chính là lửa giận hừng hực, cũng không có trở mặt động thủ đi chém giết Giản Hàng Rong cái gì. Nã Vân trưởng lão thụ Hoành Thiên Vương nhờ, nhất định phải cạnh được bảo vật không thể, cho nên, hắn không muốn phức tạp, nếu là bảo vật không thể chiếm được, hắn khó mà hướng Hoành Thiên Vương giải thích. Giờ này khắc này, liền xem như Nã Vân trưởng lão trong nội tâm là cuồng nộ, hận không thể hiện tại liền chém giết Giản Hàng Rong, diệt Lý Thất Dạ, nhưng là hắn hay là nuốt xuống khẩu khí này, không muốn phức tạp, lấy trước đến bảo vật lại nói. Hơi sợ, ta chính là bị sợ vỡ mật. Giản Hàng Rong rụt cổ một cái, một bộ sợ sệt bộ dáng. Nhưng mà, Nã Vân trưởng lão còn vừa mới đè xuống trong nội tâm lửa giận, mà đứng ở bên cạnh Toán Địa đạo nhân, chính là nhịn không được chen vào một câu, lầm bầm nói. Nã Vân trưởng lão, ta nhìn ngươi chính là ấn đường biến thành màu đen, chính là có điểm đại hung, đây là điểm xấu vậy. Nếu là không trừ tà, chỉ sợ trưởng lão ngươi chính là mệnh số không lâu vậy. Muốn chết. Toán Địa đạo nhân lầm bầm vừa mới nói xong dưới, Nã Vân trưởng lão không khỏi hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão sau lưng đệ tử, cũng đều nhao nhao nhìn hằm hằm Toán Địa đạo nhân, hai mắt lộ ra hung quang. Đối mặt Nã Vân trưởng lão phẫn nộ, Toán Địa đạo nhân chính là chững chạc đàng hoàng. Nói ra, trưởng lão, ta chính là một lời từ đáy lòng, có thể tuyệt đối đừng giấu bệnh sợ thầy nha. Chúng ta thế gia thuật bói toán, chính là tuyệt thế vô song, nếu không tin, lại để ta làm trưởng lão đoán một quẻ, một chiếm cát hung. Toán Địa đạo nhân lời nói vừa rồi mặc dù nghe không phải như vậy may mắn, nhưng là, ở đây không ít đại nhân vật hướng Toán Địa đạo nhân trên thân nhìn lên, có đại nhân cũng nhìn ra Toán Địa đạo nhân xuất thân, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, xem ra, kẻ này nói không giả vậy. Thế gia này thuật bói toán, chính là độc bộ thiên hạ, có đạo quân từng tìm thế gia này xem bói qua đại triệu. Không cần. Nã Vân trưởng lão trong nội tâm phẫn nộ, thậm chí là lửa giận ứa ra, nhưng là, lại chỉ có thể là đem trong lòng mình lửa giận nuốt xuống. Toán Địa đạo nhân nghiêm trang nói, muốn vì hắn chiếm được một quẻ, cái này thật sự chính là để hắn trong lòng có chỗ kiêng kỵ, nếu như nói là chiếm được đại cát chi quẻ, đó còn là một chuyện tốt, vạn nhất chiếm được đại hung chi quẻ, vậy liền sẽ tại trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh, mà lại, chiếm được đại hung chi quẻ, hắn cũng không tốt trở mặt vô tình. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc.

Thiện Dược đồng tử tức giận đến phát run, hơn nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng vẫn nộ quát, ta chính là chân tiên giáo đệ tử, chủ ta chính là chân tiên thiếu đế, tổn thương chúng ta chính là tổn thương chân tiên giáo, cùng ta chân tiên giáo là địch, chủ ta chân tiên thiếu đế nhất định chém ngươi cửu tộc, ta chứng được đại đạo thời điểm chính là diệt ngươi thập tộc vĩnh đến không siêu sinh. Thiện Dực đồng tử như vậy vặn vẹo, như vậy cuồng loạn gầm thét, cái này khiến ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi nhíu mày một cái. Lúc này Thiện Dực đồng tử như vậy thanh sắc đều là lệ, vậy chỉ bất quá là chuyển ra chỗ dựa của mình hù dọa người thôi, như vậy cuồng loạn giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo, thật sự là có hại chân tiên giáo thần uy. Đương nhiên Thiện Dực đồng tử cũng là mất tắc vuông, hắn làm chân tiên thiếu đế Thiện Dực đồng tử khi nào nhận qua nhục nhã dạng này, bất luận là ở nơi nào người khác đều khách khách khí khí với hắn, quản chi là uy chấn một phương danh dương thiên hạ đại nhân vật, đối với hắn cũng là khách khí ba phần, chớ nói chi là giống lúc này bị đương chúng vào miệng, đây là vô cùng nhục nhã là vậy, hắn có thể không phẫn nộ đến vặn vẹo sao? Có thể không điên cuồng mà giống to sao? Lại vả miệng. Đối với Thiện Dực đồng tử như vậy gầm thét, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút, nhàn nhạt phân phó một tiếng. Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, không cần nhiều lời, Minh Tổ khẽ vươn tay, Thiện Dực đồng tử vì đó một giật mình, không khỏi rụt cổ, mặt khác chân tiên giáo đệ tử cũng đều nhao nhao xuất thủ chống đỡ, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp chân tiên giáo đệ tử từng cái bảo vật xuất thủ, binh khí ra khỏi vỏ, muốn ngăn trở Minh Tổ. Nhưng là, bọn hắn chẳng qua là đệ tử bình thường thôi, lại làm sao có thể chống đỡ được Minh Tổ đại nhân vật như vậy đâu. Nghe được đùng, đùng, đùng từng tiếng thanh thúy cái tát vang lên, Minh Tổ đại thủ phiến hạ xuống, chính là lập tức đem Thiện Dực đồng tử tát đến vắng đầu chuyển hướng, máu tươi chảy ròng. Ngươi, ngươi, ngươi. Trong lúc nhất thời, Thiện Dực đồng tử chính là không phân rõ đông nam tây bắc, cả người đều bị phẫn nộ lấp kín lồng ngực, cả người đều bị phẫn nộ thiêu đốt đến độ nhanh đã hôn mê. Nhưng là, lần này Thiện Dực đồng tử chẳng qua là đại biểu cho chân tiên thiếu đế, đích thân đến tham gia đấu giá thôi, tục ngữ nói, cũng chính là mua đồ mà thôi, cũng không phải là xuất nhập nơi nguy hiểm gì, bên người cũng không có lão tổ tiếp khách. Cho nên, ở thời điểm này, bị Minh Tổ mấy cái tát vỗ xuống đến, Thiện Dực đồng tử cũng là vô lực đối kháng, nếu là chân tiên giáo uy danh, chân tiên thiếu đế uy danh có thể hù được người ta còn tốt, hiện tại hù không nổi Lý Thất Dạ, một trận này 333 kéo xuống tới cái tát, vậy cũng là đập chịu. Chỉ ít giờ này khắc này là như vậy, tương lai phải chăng báo thù, đó chính là về sau sự tình. Ngươi! Cuối cùng, Thiện Dực đồng tử toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể từ giữa hàm răng lóe ra năm chữ, hận hận nói ra, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lúc này, Thiện Dực đồng tử cũng chỉ có thể như vậy gác lại ngoan thoại, ở thời điểm này, hắn cũng thức thời, không còn dám đi tìm Lý Thất Dạ phiền phức, coi như hắn muốn tìm, vậy cũng chỉ có thể là lúc sau báo thù, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nuốt vào một phần này nhục nhã, nếu không, hắn tiếp tục sẽ bị vả miệng. Vào giờ phút này, Thiện Dực đồng tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt, có bao nhiêu ác độc liền có bấy nhiêu ác độc, chỉ cần để hắn trở lại chân tiên giáo, hắn nhất định sẽ hướng mình chủ tử hào hào khóc lóc kể lể, đến lúc đó, nhất định điều đến thiên quân vạn mã, mời đến lão tổ, không chỉ là muốn chém giết Lý Thất Dạ, càng là muốn diệt Lý Thất Dạ toàn tộc, không, nhất định phải đồ Lý Thất Dạ thập tộc, nếu không, nan giải trong lòng hắn mối hận. Nhìn thấy Thiện Dực đồng tử dạng này bị vả miệng, cũng làm cho một vài đại nhân vật trong nội tâm thư sướng. Tại vừa rồi thời điểm, Thiện Dực đồng tử vừa đến, chính là hùng hổ dọa người, để bao nhiêu đại nhân vật trong nội tâm không thoải mái, rất nhiều đại nhân vật cũng không muốn cùng Thiện Dực đồng tử dạng này vãn bối so đo, để tránh mất thân phận của mình, càng quan trọng hơn là, rất nhiều đại nhân vật cũng không muốn bởi vì dạng này miệng lưỡi lợi hại, đắc tội chân tiên giáo, đắc tội chân tiên thiếu đế, dù sao, chân tiên thiếu đế tương lai có khả năng trở thành đạo quân người. Nhưng là, thật sự có người xuất thủ hào hào giáo huấn một chút Thiện Dược, đồng tử dạng này hùng hổ dọa người, cáo mượn oai hùng tiểu bối, đây cũng là để không ít đại nhân vật trong nội tâm cảm thấy thư sướng. Cho nên, nhìn thấy Thiện Dược đồng tử bị vả miệng, máu tươi chảy ròng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, điều này cũng làm cho không ít đại nhân vật cảm thấy, một màn trước mắt, hết sức thoải mái. Đương nhiên, cũng có một chút đại nhân vật không khỏi nhiều xem xét Lý Thất Dạ một chút. Dù sao, trước mặt mọi người vả miệng Thiện Dực đồng tử sau khi trở về, nhất định sẽ hướng mình chủ tử khóc lóc kể lể, nhất định sẽ bàn lộng thị phi, cái này nhất định sẽ cùng chân tiên thiếu đế, chân tiên giáo kết xuống đại thù. Đối với ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật mà nói, quản chi là thực lực 10 phần cường hãn đại nhân vật khó lường, quản chi như xuất thân từ Tam Thiên Đạo Não Vân trưởng lão, cũng sẽ không đi đắc tội chân tiên giáo. Dù sao, bởi vì loại này miệng lưỡi lợi hại, đi cùng chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này là địch, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ biết rõ Thiện Dực đồng tử là chân tiên thiếu đế tọa hạ đồng tử, hôm nay đi ra, chính là vì chân tiên thiếu đế làm việc, nhưng là, vẫn không có bất kỳ cố kỵ nào, vẻn vẹn bởi vì miệng lưỡi lợi hại, liền làm chúng vào miệng, đây là hung hăng làm nhục Thiện Dực đồng tử. Nếu là Thiện Dực đồng tử trở về bàn lộng thị phi, chân tiên thiếu đế cũng giống vậy sẽ cho rằng Lý Thất Dạ đây là làm nhục chính mình, cũng là làm nhục chân tiên giáo. Dù sao, có câu nói rất hay, không nhìn tăng diện, nhìn Phật diện, chính mình đồng tử chính là đi ra vì chính mình làm việc, lại bị người trước mặt mọi người và miệng nhục nhã, đây không phải không đem chính mình để vào mắt sao. Cho nên, Lý Thất Dạ đây là rõ ràng muốn cùng chân tiên giáo làm khó dễ, muốn cùng chân tiên thiếu đế làm khó dễ. Coi như ở đây đại nhân vật cũng sẽ không bởi vì cực nhỏ việc nhỏ, cùng chân tiên giáo làm khó dễ, cùng chân tiên thiếu đế làm khó dễ. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ nhưng không có chút nào cố kỵ, tựa hồ, căn bản cũng không đem chân tiên giáo để vào mắt, không đem chân tiên thiếu đế để vào mắt. Cái này để không ít đại nhân vật vì đó tò mò, nếu là Lý Thất Dạ dạng này một vị lão tổ, là có chút kiến thức mà nói, vậy hẳn là biết chân tiên giáo phân lượng, nếu biết chân tiên giáo phân lượng, còn không đem chân tiên giáo để vào mắt, Lý Thất Dạ lực lượng dạng này là tới từ chỗ nào? Tại không ít đại nhân vật nhiều xem xét Lý Thất Dạ vài lần thời điểm, nhưng là, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ là thường thường không có gì lạ, cái này để bọn hắn trong lòng càng thêm vì đó hiếu kỳ. Chính là ngay cả Điếu Miết lão tổ trong lòng cũng đều không khỏi vì đó, nói thầm một tiếng, đổi lại là hắn, cũng sẽ nuốt xuống khẩu khí này, sẽ không đối địch với chân tiên giáo. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ muốn trước mặt mọi người vả miệng, nói rõ chính là không nể mặt chân tiên giáo, không cho chân tiên thiếu đế mặt mũi. Lý Thất Dạ dạng này một vị cổ tổ, nhìn thường thường không có gì lạ, vì sao có như vậy lực lượng đâu, cái này khiến Điếu Miết lão tổ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Khục, ngay lúc này, có Động Đình Phường người tiến đến, ho khan một tiếng, nói ra, chư vị khách quý, đấu giá sắp bắt đầu, xin mời rời chỉ mật thất. Vừa dứt lời xong, tại trong sảnh nghe được két, két, két nặng nề thanh âm vang lên, một cái nặng nề cửa lớn hiển hiện, cửa lớn nặng nề này từ từ mở ra, có Động Đình Phường đệ tử trấn giữ tại cửa ra vào. Để nghiệm chứng thân phận khách khứa, đây chính là Động Đình Phường tư bí hội đấu giá, không chỉ có là tham gia khách nhân cần thân phận nghiệm chứng, mà lại, mọi người cũng đều không biết dạng này hội đấu giá cử hành ở nơi nào. Chúng ta đi thôi, muốn bắt đầu. Nhìn thấy dạng này môn hộ xuất hiện đằng sau, ở đây đại nhân vật đều nhao nhao đứng dậy, tiến vào môn hộ. Đương nhiên, khi tiến vào môn hộ trước đó, những này đến đây tham gia đại nhân vật, đều cần đem chính mình thư mời hoặc là tư cách bằng chứng giao cho Động Đình Phường nghiệm chứng. Chúng ta tiến vào. Điếu Miết lão tổ cũng cùng Minh tổ chào hỏi, mang theo đệ tử đứng dậy. Khi tiến vào lâm nghiệm thời điểm, Điếu Miết lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra, ta chính là nắm cổ thế gia, mượn một chút tư cách bằng chứng, lần này cũng là không dễ dàng, võ huynh đâu? Hỏi như thế, Minh tổ liền không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì thư mời, càng không có tư cách. Dù sao, Động Đình Phường dạng này tư bí hội đấu giá, chính là quy cách cực cao. Mà lại chỗ đập bảo vật đều là hết sức kinh người, mười phần hãn hữu, cho nên, dạng này tư bí hội đấu giá, muốn cầu tư cách cực cao. Quản chi là Minh tổ cùng Điếu Miết lão tổ dạng này đại nhân, cũng không chiếm được Động Đình Phường mời. Xin mời chư vị quý khách, xin lấy ra thư mời hoặc tư cách bằng chứng. Tại đến phiên Lý Thất Dạ bọn hắn thời điểm, Động Đình Phường đệ tử hướng Lý Thất Dạ bọn hắn yêu cầu. Không có. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt. Minh tổ cũng không khỏi cười khổ một cái. Bọn họ đích xác là không có Động Đình Phường thư mời hoặc tư cách bằng chứng. Nghe chút Lý Thất Dạ lời như vậy, Động Đình Phường đệ tử đều nhìn nhau một chút, không khỏi nhíu mày một cái, không khỏi nói ra, đây là tư mật hội đấu giá, thiết yếu phải có thư mời hoặc tư cách bằng chứng. Ở thời điểm này, một vài đại nhân vật cũng đều không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, dù sao, dạng này đấu giá, không có thư mời hoặc tư cách bằng chứng, cũng dám tới tham gia, loại lão tổ này, chẳng phải là mất mặt xấu hổ sao? Ta chính là... Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức để Động Đình Phường đệ tử nhíu chặt mày, đây không phải muốn đùa nghịch hoành sao? Đây không phải muốn mạnh mẽ xông tới từ bí hội đấu giá sao? Đây không phải tranh cường hiếu thắng chi địa? Ở thời điểm này, Động Đình Phường đệ tử nhịn không được nhắc nhở Lý Thất Dạ. Hừ, bực này không có tư cách dân đen, hẳn là đuổi đi ra. Ở thời điểm này, Thiện Dực đồng tử nhìn thấy một ngụm ác khí cơ hội tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nghiêm nghị kêu lên, không, đuổi đi ra còn không được, bực này muốn mạnh mẽ xông tới từ bí đấu giá người, chính là dụng ý khó dò, chính là muốn trộm đoạt bảo vật, hẳn là chém đầu. Mời trở về đi. Ở thời điểm này, Động Đình Phường đệ tử trầm giọng nói. Đánh rắm. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong liền trừng mắt liếc Động Đình Phường đệ tử, quát lên nói, ta công tử,